Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868 Vương Triều Thịnh Thế. PP mặt không thay đổi ra sân, hắn hồng bài cũng không phải là người phạm sai lầm, mà là vì toàn bộ đoàn đội phòng thủ mà tính tiền. Real Madrid bị phạt tiếp theo người. PP đối vát đi sau lưng để sẻng ăn vào hồng bài. Quả cầu này PP nếu như không phạm lỗi, vát đi liền đơn đao giết vào vùng cấm địa. Cho nên lựa chọn của hắn không thể nói lỗ mãng, chỉ có thể nói Real Madrid vào thời khắc này cần hắn bắt buộc mạo hiểm. Đáng tiếc hắn không thể đụng phải bóng đá, mà là đánh ngã vát đi. Liverpool điểm số dẫn trước một cầu. Hiện tại còn nhiều đánh một người. Tư đồ Vân Binh khoảng cách người cuộc đời huấn luyện viên chương 5 tòa Champions League quán quân đã chỉ còn lại 10 phút thời gian. Đồng thời Liverpool khoảng cách lên ngôi Champions League tam liên quan cũng tiến vào đếm ngược giai đoạn. Cái này cũng sẽ là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử chương 8 tòa Champions League quán quân. Zidane lông mày nhíu chặt, như cũ nhìn không ra vẻ khẩn trương. Vị này ngày xưa châu Âu giới bóng đá đại tông sư, quả thật có đương một vị đỉnh cấp giáo đầu khí chàng. Chí ít hồ không cách nào nhìn thấy hắn thất thố hình tượng. Tư đồ Vân Binh như cũ không có nửa phần thư giãn. Real Madrid không có thay người, tư đồ Vân Binh thì là cho đám cầu thủ đánh võ thế. Tiến một bước kéo dài thời gian. Vát đi đơn đao cơ hội biến mất không thấy gì nữa xác thực làm cho người tiếc nuối. Nhưng Real Madrid thiếu đánh một người về sau. Trang diện bên trên muốn từ Liverpool dưới chân cướp đi cầu quyền. Đồng thời sáng tạo ra uy hiếp cũng sẽ so với lên trời còn khó hơn. Nương theo lấy thời gian từng phút từng giây trôi qua. Liverpool ở đây bên trên trưởng khống cầu quyền lại cũng không tiến công. Nhìn rất bình thường hiệu quả và lợi ích, mà Real Madrid đang điên cuồng phản đoạt bên trong thể năng cấp tốc hạ xuống. Đồng dạng trùng sát tiếp cận 90 phút, Real Madrid toàn đội thể năng tình trạng cũng không lạc quan. Nhất là Modric, Cruz cái này toàn trường tranh tài đều tiếp tục chạy cầu thủ. Tranh tài phút thứ 87 lúc đường C Ronaldo tại phản đoạt bên trong đối Henderson phạm lỗi về sau. Toàn trường fan bóng đá đều thấy được C Ronaldo tuyệt vọng. Tư đồ Vân Binh lúc này ánh mắt tại C Ronaldo cùng Zidane ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Hắn luôn luôn ý đồ tìm tới Zidane thành công bí quyết. Nhưng bây giờ lui một bước đến nghĩ, kỳ thật Real Madrid thật cũng không chênh lệch. Thẳng nhược tề đạt bên trong xuất lĩnh là Valencia, Sevilla những này đội bóng thu hoạch được thành công to lớn. Đây mới thực sự là bí ẩn chưa có lời đáp. Y theo Real Madrid thành viên tổ chức, La Liga quán quân, Champions League quán quân, đều là tranh quan lôi cuốn. Nếu là lôi cuốn, bản thân liền có không thấp xác suất đoạt giải quán quân. Huống chi hai năm này C Ronaldo nhiều lần tại Champions League chúng được phân suất kinh người. Cho nên Zidane cần làm cái gì sao? Hoặc là nói hắn không làm cái gì. Real Madrid bản thân liền rất mạnh. Nếu như hắn có thể cho Real Madrid mang đến một chút ánh nắng tích cực nguyên tố, như vậy Real Madrid liền sẽ càng mạnh. Chỉ thế thôi, tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Mea ra sân bóng quanh quẩn lên Liverpool fan bóng đá tiếng ca. Bọn hắn tại tán tụng vĩ đại Liverpool, tán tụng vĩ đại quốc vương tư đồ Vân Binh, càng là tại truyền tụng mỗi một vị như anh hùng cầu thủ. Liverpool tại tranh tài cuối cùng mấy phút biểu hiện được cực kỳ hiệu quả và lợi ích. Hoàn toàn từ bỏ tiến công, mà Real Madrid cũng vô lực cướp đoạt hạ cầu quyền. Nhìn trên đài đã có Real Madrid fan bóng đá chảy xuống lòng chua xót nước mắt. 3 năm 2 lần Champions League trận chung kết đều sẽ lấy thất bại chấm dứt sao? Thời gian bù giờ giai đoạn, tư đồ Vân Binh như cũ đang nhắc nhở đám cầu thủ giữ vững tinh thần. không muốn mảy may thư giãn. Một khi ý thức được nguy hiểm tiến đến, nhanh chóng đưa bóng truyền ra. Hắn tấp nập ngón tay mình huyệt thái dương, ra hiệu đám cầu thủ muốn đầu não thanh tỉnh. Nhớ kỹ lúc trước hắn đối mỗi người căn dặn, nhiều quan sát, nhiều chạy. Real Madrid gần như chỉ có thể bất lực mà nhìn xem Liverpool tại truyền bóng tiêu hao thời gian. Mà mỗi khi Liverpool truyền bóng thành công một lần về sau, Meazza hiện trường sẽ còn vang lên hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc Henderson xoay người đưa bóng ôm hung hăng hôn một cái sau đá mạnh đá hướng về phía bầu trời. Tranh tài kết thúc, trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt. Năm 2015 đến năm 2016 mùa giải châu Âu Champions League trận chung kết. Tại ý chứ danh Meazza sân bóng, Liverpool tại thông thường thời gian 90 phút bên trong 4-3 đánh bại Real Madrid, trở thành bản mùa giải Champions League quán quân. Đây đã là Liverpool liên tục 3 năm thắng được Champions League quán quân. Đây cũng là Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử chương 8 tòa Champions League quán quân. Khoảng cách đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất Real Madrid chỉ có một quan chi chênh lệch. Chúc mừng Liverpool thành tựu bản mùa giải đại mãn quán. Bọn hắn cướp đoạt Community Shield, European Super Cup, FIFA Club World Cup, League Cup, giải ngoại hạng Anh, nước Anh Cup FA, châu Âu quán quân, tổng cộng 7 tòa cúp vô địch. Đây là một hạng xưa nay chưa từng có thành tựu. Tư đồ Vân Binh tại Liverpool thời gian 4 năm bên trong sáng lập như mộng ảo Hồng Quân Vương Triều. Premiership tứ liên quan, Champions League tam liên quan, cộng thêm một tòa European Cup quán quân. Có thể nói cái này đủ để khiến Tư đồ Vân Binh trở thành bóng đá huấn luyện viên bên trong thần thoại. Mà khi chúng ta xem bản mùa giải Liverpool hành trình lúc, chúng ta phía trước nửa mùa giải thấy được Liverpool tuyệt đối tỉnh táo lý tính. Tư đồ Vân Binh lớn mật bắt đầu dùng tuổi trẻ cầu thủ rèn luyện bọn hắn chinh chiến Champions League tiểu tổ thi đấu, cùng đấu vòng loại 1/8 trận chung kết. Sau đó khi tiến vào càng giai đoạn mấu chốt lúc, Liverpool thì là toàn lực ứng phó. Trước chạm Barcelona, lại diệt Atletico Madrid, cuối cùng đánh bại Real Madrid sừng sững châu Âu chi đỉnh. Có thể nói bản mùa giải Champions League là châu Âu chi vương Liverpool chém giết đến từ La Liga. Người khiêu chiến sử thi La Liga mạnh nhất 3 chi đội bóng tuần tự tại trong chiến tranh châu Âu khiêu chiến Liverpool. Cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Đem lực chú ý trở lại bồn chàng tranh tài, Zidane đội bóng cả chàng trong trận đấu trên thực tế cũng không có trưởng khống qua tranh tài quyền chủ động, nhưng là bọn hắn bằng vào ngôi sao bóng đá xuất sắc người phát huy. Một lần chiếm cứ lấy tranh tài ưu thế, Cristiano Ronaldo dẫn bóng trợ giúp Real Madrid chiếm được tiên cơ. Navas 5 lần 7 lượt địa thần kỳ cứu hiểm ra sức bảo vệ Real Madrid cầu môn không mất. Liverpool bên này tại phong tuyến không cách nào công phá Real Madrid cầu môn bối cảnh dưới. Trung hậu trận cầu thủ liên tiếp phát lực. Nếu như hôm nay Mbappe không có lập cú đúp, ta càng muốn lựa chọn Henderson hẳn là toàn trường tốt nhất cầu thủ. Hắn vào hôm nay trong trận đấu biểu hiện phi thường chói mắt. Sâu chuỗi tiến công, sau chen vào chế tạo uy hiếp, chuyển vận uy hiếp cầu phương diện đều có thượng giai biểu hiện. Real Madrid bắt năng lực phản kích là châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm. Benzema dẫn bóng trợ giúp bọn hắn 2 độ dẫn trước Liverpool. Khi đó Real Madrid đã có được rất lớn ưu thế, bởi vì bọn hắn mang theo dẫn trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nhưng Zidane ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tựa hồ chưa thể làm ra hữu hiệu tích cực điều chỉnh. Trái lại lợi vật, bút thú đảo www, biệt đao, xyz, phổ tại hạ nửa chàng ngay cả tiến 2 cầu thì hoàn toàn cho thấy Liverpool kỹ chiến thuật ứng biến. Thực lực, bọn hắn tại phòng thủ phương diện hạn chế lại Real Madrid phản kích uy hiếp. Sau đó nắm lấy cơ hội ngay cả tiến hai cầu. Sané cùng Mbappé hai vị siêu tân tinh đã bắt đầu bốc lên đòn rông. Mbappé hôm nay ở trong trận đấu lập cú đúp, danh tiếng trong lúc nhất thời phủ lên còn lại cự tinh. James Rodriguez một lần băng Real Madrid một lần nữa lật về thế yếu. Nhưng rất nhanh Liverpool liền dùng một đợt phản kích một lần nữa xác lập dẫn trước ưu thế. Cả chàng tranh tài tương đối rằng co, hai đội đều không thể tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng. Lo lắng từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng ở PP vì hóa giải vát đi đơn đao mà mạo hiểm phạm lỗi. Cuối cùng bị hồng bài phạt hạ về sau, tranh tài lo lắng kết thúc, lấy Real Madrid cùng Liverpool cái này cấp bậc đọ sức, thiếu đánh một người là tuyệt đối chí mạng, vô luận từ chiến lược chiến thuật, vẫn là từ tối cơ bản cầu thủ chạy diện tích che phủ. Real Madrid đều lâm vào bị động tình cảnh bên trong. Tranh tài giai đoạn sau cùng, Liverpool từ bỏ tiến công, để bảo đảm thắng lợi cùng quán quân tới tay. Bọn hắn làm được, thành tựu Champions League tam liên quan. Trận này Champions League trận chung kết, chúng ta chứng kiến tân vương sinh ra. Mbappé từ giờ trở đi tất nhiên sẽ trở thành lớn nhất chủ đề ngôi sao bóng đá. Chúng ta cũng tương tự chứng kiến Tư Đồ Vân Binh chấp giáo kỳ tích. Hắn tại chấp giáo thời gian 8 năm bên trong chém xuống 5 tòa Champions League quán quân, 1 tòa European Cup quán quân, 8 tòa Top League quán quân. Những này cúp vô địch đều chịu nặng lại quang mang lóa mắt. Hắn đã ghi vào sử sách đỉnh cấp giáo đầu. Tiếp xuống chúng ta đem chứng kiến Liverpool tại Meazza sân bóng nâng lên cúp vô địch. Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh rời đi sân bóng. Tình huống như thế nào? Hắn chẳng lẽ không có mặt trao giải nghi thức sao? Tại tranh tài kết thúc trong nháy mắt, Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền nhắm mắt thở dài ra một hơi. Sau đó mở hai mắt ra về sau, hắn cùng bên người đám huấn luyện viên ôm, lại đi hướng Zidane, lễ tiết tính chất sau trận đấu nắm tay, quay người đi hướng sân bóng bên trong, đám cầu thủ kích động không thôi, Tư Đồ Vân Binh cũng trên mặt tiếu dung ôm mỗi nhất danh cầu thủ, vỗ phía sau lưng của bọn hắn tán thưởng biểu hiện của bọn hắn. Nhưng khi hắn đem tất cả cầu thủ đều ôm qua một lần về sau, hắn lại quay người bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo. Khi đi ngang qua Zera bên người lúc, hắn dừng bước lại đối Zera nói một cách đơn giản mấy câu. Sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào cầu thủ thông đạo. Liverpool trung tướng nhao nhao lao đến, bọn hắn nguyên bản định đem Tư Đồ Vân Binh ném lên trời. Thật không nghĩ đến Tư Đồ Vân Binh trượt. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng có chút không hiểu ra sao. Vốn cho rằng Tư Đồ Vân Binh chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi. Nhưng Zera lại nói cho tất cả cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh bởi vì ra sự tư nhân nguyên nhân nhất định phải lập tức chạy về Liverpool. Cho nên hắn không cách nào có mặt lễ trao giải. Zera lời nói mặc dù không có làm rõ, nhưng mọi người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là hài tử sắp ra đời. Vô khổng bất nhập hạm đội đường phố đã sớm đem Sigrid mang thai, trong lúc đó việc vặt cũng làm. Bát quái đang hướng ra bên ngoài giới truyền bá, cho dù Tư Đồ Vân Binh sẽ không hướng đám cầu thủ nhắc lên chuyện nhà của mình, nhưng bọn hắn xem báo chí cũng có thể đạt được một chút tin tức. Tư Đồ Vân Binh tại đi vào Meazza trước đó mời Henry giúp một chút, để hắn máy bay tư nhân tại Milan sân bay ngừng lại. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu trước tiên muốn rời khỏi. Nếu như thất bại, hắn sẽ làm bạn đội bóng cùng một chỗ nhận lấy Á quân huy chương sau rời đi. Nếu như đoạt giải quán quân, Tư Đồ Vân Binh đem sẽ không tham gia lễ trao giải. Điểm này Henry đã sớm chuẩn bị, nhưng là UEFA lại cũng không biết được. Bọn hắn bị Tư Đồ Vân Binh đột nhiên rời đi khiến cho trở tay không kịp. Tư Đồ Vân Binh đang ngồi xe rời đi Mea ra sân bay lúc lấy điện thoại ra khởi động máy cho Sigrid. Đánh tới, nhưng là một mực không có người nghe. Hắn cho Sigrid phụ mẫu gọi điện thoại, đồng dạng không có người nghe. Lần này đem Tư Đồ Vân Binh khiến cho tâm tính nhanh nổ tung. Hắn hận không thể mình đi mở máy bay lập tức về Liverpool. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?